Hệ thống huyết tộc, chương 116, đến từ tứ đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Việc đi đến khu vực màu đỏ mất nhiều thời gian hơn so với khu vực màu xanh lá cây trên y bản đồ. Nó nằm cách nơi trú ẩn khá xa, nhưng diện tích nó bao phủ cũng khá lớn. Sẽ mất 2 giờ để đi và 2 giờ để quay lại. Với thời gian nghỉ. Điều đó có nghĩa là họ có khoảng thời gian khoảng 6 giờ để đạt được tinh thể. Rốt cuộc, dị năng của họ không phải là không có giới hạn. Cuối cùng, cơ thể sẽ sử dụng hết các tế bào MC mà chúng có và chúng cần một khoảng thời gian để phục hồi trở lại. Khi rời đi vào buổi sáng, có vẻ như nhóm của họ không phải là những người duy nhất hướng đến khu vực đỏ. Có tổng cộng 4 nhóm khác hoàn toàn. Đó là cuộc thi của chúng ta. Erin nói, nhìn về phía một trong những nhóm đi phía trước. Cái nào? Layla hỏi, bạn thấy tên nhóc ở phía trước với mái tóc đỏ. Đó là đặc điểm của gia đình Redseal. Tất cả những người khởi nguyên học phép thuật của họ đều có dị năng hệ hỏa. Ý cậu là cậu ta đến từ một trong tứ đại gia tộc lớn. Tớ không nhận ra có ai đó trong trường của chúng ta như vậy. Layla đáp lại, mặc dù cậu ấy không phải là ai đặc biệt trong gia đình. Nhưng cậu ấy vẫn là một trong tứ đại gia tộc và những con số trên y bảng điểm ngày hôm qua đã chứng minh điều đó. Dị năng hệ hỏa, hả? Vorden nhìn cậu học viên tóc đỏ một lúc để cố nghĩ ra ý tưởng. Nhưng người mà Queen quan tâm không phải là người sử dụng dị năng hệ hỏa. Thay vào đó, Logan cũng là một thành viên của một nhóm nằm trong những nhóm đang tiến đến khu vực màu đỏ. Trong khi các đồng đội còn lại của Logan đang đi trên y cát. Logan đang ngồi trên y đỉnh của một vật liệu kỳ lạ. Nó có vẻ giống như một chiếc ghế chuyển động. Một thiết bị cá nhân mà cậu ấy đã chế tạo cho chính mình. Hai chân di chuyển như một con chó. Trong khi nửa chê y chỉ là một chiếc ghế bình thường. Bên trong ghế, cậu ấy đang ngồi nhắm mắt ngủ yên. Mình tự hỏi dị năng của cậu ấy thực sự là gì. Quinn nghĩ, nó phải được ấn tượng để có thể có được điểm số cao thứ hai. Suốt quãng thời gian hai người ở bên nhau, Quinn vẫn chưa phát hiện ra nó. Và vì lý do nào đó. Quinn cảm thấy thật thô lỗ khi hỏi. Hầu hết các cấp độ cao sẽ giữ bí mật về dị năng của họ. Nếu hai người tham gia vào một cuộc chiến mà biết trước dị năng của đối thủ là một lợi thế rất lớn. Mặc dù vậy, trong khi các nhóm còn lại tiếp tục đi về phía trước. Nhóm của Erin đã quyết định đổi hướng một chút sang bên trái. Không thể tin được là chúng ta đang lãng phí thời gian. Thả hai người này ra đây. Erin hét lên. Cậu trông chúng tôi như trông trẻ. Quinn trả lời. Nếu cậu quan tâm nhiều đến việc vượt lên chê y những người khác hơn là bảo vệ cặp y gờ yếu ớt của chúng tôi. Thì hãy tiếp tục và rời đi. Sau những lời nói của Quinn. Erin làm theo và quyết định quay trở lại nơi khu vực đỏ. Cậu có chắc là cậu sẽ ổn không? Vorden hỏi. Đừng lo lắng về điều đó. Nếu rắc rối xảy đến với chúng tớ, tớ có một mẹo nhỏ để chống lại chúng. Quinn trả lời, cậu thấy bãi xây dựng phía trước. Nó trông giống như một cái giếng bị bỏ hoang của một số người tìm kiếm. Chúng tớ sẽ đợi cậu trong đó. Và khi nào trở lại thì đến đón chúng tớ. Trước khi rời đi, trong chiếc ba lô lớn của Peter, họ đưa cho Layla một vài viên thuốc và chai nước được đặt trong chiếc túi nhỏ của Layla. Nó sẽ chỉ là đủ cho họ khi họ đi săn xa và nếu họ cần thêm một số nữa. Một trong số họ luôn có thể quay lại và lấy một ít từ Peter. Boss, có vẻ như cả nhóm đã tách ra làm hai. Có lẽ những kẻ mạnh đang hướng đến khu vực đỏ. Chúng ta nên đi theo ai đây? Một trong những người đàn ông nói với Ben, chúng ta bám sát kế hoạch. Ben nói, nhóm của chúng ta sẽ không thể cạnh tranh với tất cả các nhóm mạnh đó tại khu vực đỏ. Dù sao đó không phải là ý định của chúng ta. Tôi đã cố gắng thực hiện một số nghiên cứu về nhóm của họ vào ngày hôm qua. Hóa ra là nhóm của họ có 2 người dùng cấp độ 5 mạnh mẽ và chờ đợi ở đó. 2 cấp độ 1, mày có thể tin được không? Nghiêm túc sao? Họ phải giống như những người cấp độ 1 trong cả lớp của họ. Giờ đã hiểu tại sao họ tách khỏi nhóm. Họ có thể sẽ cản đường nếu họ chiến đấu. Nếu chúng ta lấy đi những viên pha lê mà họ có được ngày hôm qua, thì chúng ta sẽ leo lên từ cuối bảng xếp hạng. Chúng ta sẽ có thể hoàn thành ở một vị trí tốt cho bài kiểm tra. Trở lại khu vực màu đỏ, Warden và những người khác cuối cùng đã đến. Hầu hết các nhóm đã tản ra khỏi nhau, đảm bảo rằng họ không cản trở quá trình săn bắn của nhau. Khu vực màu đỏ được lấp đầy bởi Wing Lizard, nhưng khu vực này cũng hơi khác so với phần còn lại của sa mạc cát mà họ đã gặp cho đến nay. Khu vực này được lấp đầy bởi một số tảng đá lớn có những lỗ lớn ở bên trong. Các lỗ là nơi hầu hết các con thằn lằn sẽ ở lại. Nhưng cũng có một số chúng nằm chê y những tảng đá. Chúng có Caiota CS thước khá lớn và gấp đôi Caiota CS thước của loài Tituum trước đó. Trước khi săn một trong những con thú, cả nhóm ở lại và kiên nhẫn theo dõi một trong những nhóm khác tấn công trước. Một người duy nhất sẽ đi đến chỗ nhóm thằn lằn và tung ra một cuộc tấn công thu hút sự chú ý của một con thú duy nhất. Sau đó, người đó sẽ dẫn con thằn lằn đến nhóm và tất cả chúng sẽ tấn công nó cùng một lúc. Dù sao thì họ cũng thận trọng để không thu hút sự chú ý của tất cả những con thằn lằn. Trong khi tấn công thằn lằn, nó dường như là một kẻ địch khó khăn hơn nhiều so với Tituum. Con thằn lằn sẽ liên tục chặn các cuộc tấn công từ Beast Weapon và một số dị năng nhất định bằng cách sử dụng đôi cánh gắn chê y cánh tay của nó. Cuối cùng, họ đã đánh bại được nó. Nhưng trong khi các nhóm khác gặp khó khăn, thì một nhóm lại thấy nó dễ dàng. Và đó là người có người sử dụng ngọn lửa tên là Bớt. Ngọn lửa của Bớt còn mạnh hơn cả đôi cánh của con thú. Và nó làm gì không quan trọng. Nó sẽ bùng cháy. Và sớm muộn gì con thú cũng sẽ chết. Nhìn Warden này, nụ cười thậm chí còn lớn hơn chê y khuôn mặt của mình. Bây giờ ước gì có một người sử dụng lửa khác ở trong đội chúng ta. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.